Chương 580, Senju Hashirama chấn kinh. Konoha khoảng cách cùng Hyuga nguyên bản tộc địa cũng không gần, nhưng tại gen tốc độ cao nhất phi lôi thần phía dưới, những này khoảng cách tại không đủ trong vòng một canh giờ đã vượt qua hơn phân nửa. Ầm ầm thiên không lôi đình đánh rớt, mưa to mưa như chút nước, đang đến gần Konoha phạm vi về sau, liền là loại này ô vân tràn đầy mưa to trời. Phanh một đạo lục sắc trả cờ giả quang mang sẽ qua, gen cùng mạ đạ giả nhất thời tách ra, mưa to nhất thời đem hai người thẩm thấu, nước mưa thuận hai gò má rơi xuống. Phi lôi thần chi thuật mặc dù tốc độ nhanh tuyệt, nhưng cũng có thứ yếu thế chỗ, cái kia chính là cờ ơn ở trước đó ký hiệu tốt thuật thức, nếu không có thuật thức làm tọa độ, mặc dù cũng có thể rất nhanh đi đường, lại cờ ơn ở mỗi nhảy vào một khoảng cách sau xuất hiện thở dốc. Đây cũng là vì cái gì trước đó mà đạ dạ sẽ hướng về sau phóng thích nhân thuật, chính là vì ngăn cản ruột sủ ký hạ mù dạ truy kích, tốt cho gen tranh thủ thời gian. Nhưng ruột sủ ký hạ mù dạ là cái gì người? Lục đạo tiên nhân đệ đệ, cả gù dạ ột ruột sủ kỳ thứ nhị tử, càng là ruột sủ kỳ tộc trưởng, coi như chỉ là nhục thân bị kích hoạt, QNZ có được cực mạnh chiến đấu ý thức, cái kia là dung hợp đi vào hắn thân thể bản năng. Bởi vậy, tại một đường truy kích bên trong, hắn sớm liền phát hiện phi lôi thần quy luật, cũng lựa chọn chính xác thời gian xuất thủ, quả nhiên đem hai người thành công tách ra. Tại tách ra hai người một cái trước mắt, sau lưng cầu đạo ngọc đã gào thét phân biệt tập ra, đồng thời hắn chỉ tay một cái, đánh út về phía gen cầu đạo ngọc phát sinh tính chất biến hóa, hóa thành ba tấm đen nhanh lưới lớn phong kín gen đường lui. Cái này cũng chưa tính, hắn hai mắt bên trong kẹn sấm xoay tròn, lần đầu kết ấn, to lớn âm dương độn bốn phía. Chân trời mưa to càng thêm kịch liệt, bốn phía không gian tại âm dương độn ảnh hưởng dưới biến sền sệt. Gen chính là phát hiện, mình lại vô pháp sử dụng phi lôi thần. Đáng chết. Thầm mắng một tiếng, gen hai mắt vạn hoa đồng xoay tròn, mắt phải truyền đến một trận thiêu đốt đau đớn, là làm dùng thời gian chi kiếm hậu di chứng. Hệ thống, giúp ta toàn thân khôi phục. Trong lòng vội vàng hô to, loại tình huống này cũng không lo được cái gì, bất luận cái gì thủ đoạn đều muốn dùng tới. Tại vừa mới thời điểm, bởi vì chạy trốn quá gấp, mắt phải vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thụ tổn thương cũng không kịp để hệ thống khôi phục. Mà tại loại này tranh thủ thời gian chiến đấu bên trong, càng là không có có thời gian để vĩnh hằng vạn hoa đồng tự hành khôi phục. Hệ thống âm thanh vang lên, ghen lại vô ý đi nghe, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cầu đạo ngọc biến thành đen nhánh chi võng. Một cỗ dòng nước gấm tiến vào trong mắt, thiêu đốt đau đớn bỗng nhiên biến mất. Gen bên ngoài cơ thể bao trùm nhất tầng khô lâu cốt cách, sở xạ nổ cánh tay từ trên đó rôi ra, trong tay nắm hư hảo ạ mạ nổ mũ giả cù mò, liên tục tam kiếm chém ra, tại đen nhánh chi vong trên mở ra đại động, cả cá nhân trong nháy mắt nhảy ra. Dưới loại tình huống này, thành thục thể cùng hoàn mỹ sở xạ nổ đều quá mức to lớn, cũng bất lợi cho chiến đấu, loại này nửa sở xạ nổ mới là lựa chọn tốt nhất. Gen tại nhảy ra một nháy mắt, ánh mắt liền chuyển hướng mạ đạ ra. Chỉ gặp hắn ở phía dưới rừng cây châu ngang dọc nhảy vọt, thuấn thân thuật không ngừng sử xuất, cầu đạo ngọc giao thoa lấy tại bên cạnh hắn sẽ qua, không biết nhiều ít cự mục bị cầu đạo ngọc hủy diệt, vô số vũng bùn phóng lên tận trời. Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, rụt sủ kỳ hạ mù ra đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tiên nhân tích trượng vung lên, đơn thuần âm độn năng lực bạo phát, bốn phía biến đến vô cùng âm hàn, mà đạ giả chính tại đang tranh né cầu đạo ngọc công kích. Do xoay sở không kịp toàn thân cứng đờ, thân thể bắt đầu có hàn băng hiện hiện, một cái hóng ánh tủ lạnh đem hắn khốn đi vào. Không tốt, ủ trí hạ mạ đạ giả trong lòng kêu to, vĩnh hằng vạn hoa đồng điên cuồng xoay tròn. Tại sau lưng, ba cái cầu đạo ngọc chính phi mau tới tập, chỉ cần đánh chúng băng khối, hắn thân thể tất nhiên tứ phân ngũ liệt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ghen thân ảnh đột nhiên ra hiện tại hắn phía sau, sở xạ nổ cơ ạ mạ nổ mù giả củ mỏ đem cầu đạo ngọc đánh bay. Hắn thân ảnh lại vội vàng quay lại, trực tiếp hướng ruột sủ ký hạ mù dạ phóng đi, kiếm trong tay nhanh cơ hồ xuất hiện ảo ảnh. Trong chớp mắt, hắn cùng hạ mù dạ đoàn binh giao tiếp, ạ mạ nổ mù dạ củ mỏ cùng tiên nhân tích trượng đụng vào một chỗ, tiếng sắt thép va chạm truyền ra, dư ba quần quần tứ tán. Có ghen tranh thủ ngắn ngủi mấy giây, mà đạ dạ thể nội trả cờ dạ mãnh liệt bạo phát, vây khốn hắn tủ lạnh bị triệt để tránh thoát. Xoẹt ruột sủ kỳ hạ mũ dạ trong tay tiên nhân tích trượng đâm nhập huyền trái tim, sở xạ nổ khô lâu cốt cách yếu ớt tựa như bài trí, vô pháp ngăn cản mảy may. Gen Uchiha mạ đạ dạ giống to một tiếng, đầy mắt điên cuồng, huyết hồng trong hai con ngươi càng là tơ máu dày đặc. Phanh Ghen thân thể hóa thành một đạo khói trắng, hắn chẳng biết lúc nào sử dụng ảnh phân thân. Áo nghĩa, viêm độn, âm dương thiên chiếu hồng quan tài cách đó không xa, Ghen thân ảnh hiện ra, vạn hoa đồng nhìn thẳng rụt sủ ký hạ mù dạ, tăng thêm âm dương độn thiên chiếu nhất thời xuất hiện, tại gia cụ thổ mệnh thao túng hạ hóa làm một cái hắc quan, đem đối phương vây khốn, đồng thời giống to đạo, mạ đạ dạ, đi. Nơi này cách cổ nổ hạ chỉ còn không đủ 50 dặm, lấy chúng ta tốc độ coi như không cần phi lôi thần cũng là chuyện di tức đến. Hắn nói xong, bản thân đã hướng nơi xa khoái tốc tung đi, mà đạ dạ phản ứng cũng vô cùng cấp tốc, cơ hồ tại đồng thời đi theo mà đi. Tại hai người khởi hành một khắc, thiên chiếu biến thành hắc quan tại nội bộ bị trực tiếp đánh vỡ, rụt sủ kỳ hạ mù dạ mặt không thay đổi nhìn xem hai người, cấp tốc đuổi theo. Cổ nổ hạ trong thôn. Mưa to không có chút nào dừng lại dấu hiệu, Senju Hashirama đứng tại phía trước cửa sổ, chau mày, trong lòng của hắn không ngừng đang suy tư trước đây không lâu cái kia cỗ phóng lên tận trời trả cờ ra. Cái kia loại cảm giác là hắn lần đầu gặp được, tràn đầy mênh mông, sinh cơ cùng hủy diệt, đơn giản không giống như là người, là trong truyền thuyết thần đệ. Theo mưa to càng lúc càng lớn, đáy lòng của hắn bất an cu nở dê càng thêm mãnh liệt. Tổng cảm giác tại tối hôm nay thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Mà bởi vì rụt sủ ký hạ gõ rổ mổ chỉ là tại phục sinh khi đó đem sở hữu trả cờ ra bạo phát, bởi vậy ở phía sau đến động thủ về sau, khoảng cách cách xa nhau quá xa liền vô pháp cảm giác. Ngay tại hạt hí giả mạ tâm thần bất an thời điểm, nơi xa đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt bạo phá, âm thanh đinh thai nhức óc, đại địa tại cái này cố lực lượng hạ liên tục rung động, toàn bộ cô nổ hạ đều bất ổn. Hạt khí dạ mạ biến sắc, hắn có thể cảm nhận được, cỗ này trả cờ dạ cùng hắn trước đây không lâu cảm giác được cái kia cỗ 10 phần giống nhau. Không chút nghĩ ngợi, hắn trong nháy mắt từ cửa sổ bên trong mà ra, trực tiếp mấy cái thả người đi vào cổ nổ hạ hậu sơn vách núi, lợi dụng chỗ cao ưu thế xa xa nhìn lại, tại hắn ánh mắt nhạy cảm phía dưới, một đạo lơ lửng giữa không trung bạch sắc thân ảnh nhất thời xuất hiện. Mà ở phía dưới, hai đạo hắn vô cùng quen thuộc nhân ảnh ngay tại chật vật chạy trốn. Song phương thỉnh thoảng sử dụng nhẫn thuật lẫn nhau công kích, nhưng thấy thế nào đều là phía dưới hai người bị áp chế. Mạ đà ra, Ghen làm sao có thể sẻn dù hạt hỉ ra mạ toàn thân chấn động, trên đời này làm sao có thể có thể áp chế bọn hắn hai người tồn tại.